Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 858, chương 857, còn có hay không cứu? Tất cả thám tử cũng bị mắng cho máu xối đầu, trong lòng giấu trong lòng đối Tô Dương oán niệm, lần nữa đi tới hư thần cảnh, tại hư thần cảnh bên trong những thám tử này lại lần nữa chạm mặt. Cả đám đều vẻ mặt đau khổ hai mặt nhìn nhau. Các ngươi thế nào a? Ta là bị gia chủ tốt một trận mắng a, kém chút liền bị nước bọt chết đuối. Lần này thế nhưng là nhường điểu gia lừa thảm rồi. Ta cũng là a, điểu gia thật là một cái hố to. Chúng ta đi tìm điểu gia muốn cái thuyết pháp đi. Không phải vậy nuốt không trôi khẩu khí này a. Muốn thuyết pháp không tốt a. Vạn nhất điều ra giận dữ chúng ta coi như xong đời. Trước đó trong tộc trưởng lão bị điều ra đánh, công lực đại giảm, cảnh giới rơi không giống cái bộ dáng. Chờ đến thương thế khôi phục về sau, còn không biết rõ có thể khôi phục hay không công lực đâu. Sợ cái gì, chúng ta liền đi đánh pháo miệng mà thôi. Cũng không phải thật cùng điều ra động thủ, chỉ cần điều ra có dấu hiệu động thủ. Chúng ta liền mau trốn chạy, đám thám tử lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm, mênh mông đung đưa đuổi tới Tô Dương trước đó chỗ địa phương. Thế nhưng là Tô Dương sớm đã mất tung ảnh, chỉ còn lại Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc vẫn còn. Nhìn thấy sắc mặt khó coi đám thám tử, Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc cầm lên cái ghế che ở trước người. Khẩn trương nói, các ngươi chơi cái gì a? Cho các ngươi nói a, quân tử động khẩu không động thủ, các ngươi cũng không nên làm loạn a. Không phải vậy các loại điều ra lần sau thượng tuyến, liền phải đem các ngươi cũng phế đi. Hai người các ngươi bớt nói nhiều lời, nhanh lên đem Tinh Bích trả lại cho nhóm chúng ta. Lần này thế nhưng là lên điều ra ác là, bán cho chúng ta đều là hố tra tư liệu, căn bản chính là giả. Đúng. Lui Tinh Bích, nếu là không lui Tinh Bích, các ngươi liền thay điều ra chịu thu dọn đi, quả đấm của chúng ta thế nhưng là sẽ không tha các ngươi. Tinh Bích cũng bị điều ra mang đi, nhóm chúng ta kia cái gì bồi các ngươi a? Lại nói nhóm chúng ta cũng chính là làm công, điều ra liền cho hai chúng ta một người một Tinh Bích tiền công. Trùy Tích lớn tiếng giải thích, nhóm chúng ta bỏ mặc. Các ngươi không bồi thường, vậy chúng ta liền cùng tiến lên, nhường hai người bọn họ biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Các huynh đệ lên a, đám thám tử cùng một chỗ hướng Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc phát động công. Kích, Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc chạy như bay, một đầu đâm vào núi rừng bên trong. Các ngươi những này thằng danh con thật đúng là động thủ a. Các ngươi đều chờ đợi. Chờ điều ra thượng tuyến, chính là tử kỳ của các ngươi. Các ngươi đều chờ đợi chết đi. Tinh Bích đại gia một bên chạy trốn, một bên nói nghiêm túc. Đám thám tử mạnh truy không bỏ, các loại phù văn bảo thuật hướng Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc trên thân chào hỏi. Tô Dương đã thối lui ra khỏi hư thần cảnh, nằm ở liễu thần mặt cắt bên trên, vui thích phơi mặt trời. Liễu thần đung đưa cành liễu nói ra, đại ca, người tại hư thần cảnh chơi thế nào a? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Không có gì tốt chơi tự nhiên là trở về. Ta cảm thấy ta tựa hồ quên làm chuyện gì, thế nhưng là có nghĩ không ra là chuyện gì không có làm. Người giúp ta ngẫm lại. Tô Dương nhìn qua u lan bầu trời, mày nhíu lại thành một đoàn. A, còn có chuyện không có làm xong. Không thể nào, hẳn không có chuyện gì đi. Thảo dược, thánh dược, cũng bị Thạch Hạo trồng. Tê tương đương đúng là quên một kiện đại sự. Dây hồ lô a đại ca, lão hồ lô bị ngươi đem quên đi. Còn có lão quỷ cũng không thấy a. Liễu thần nhớ tới là chuyện gì, kích động la lên bắt đầu. Tô Dương vỗ ót một cái, có chút yêu tang nói, tuổi tác cao, đầu óc đều không tốt xử, lại đem lão hồ lô cùng lão quỷ đô đem quên đi. cái này một ngày ngày, còn tốt không có chậm trễ quá lâu, vẫn có thể đem lão hồ lô cứu sống, đem lão hồ lô chủng tại bên cạnh ngươi đi, hai ngươi có thể làm bạn. Ngạch, tốt a, đại ca ngươi nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý đi, ta cũng không có ý kiến. Liễu Thần trong lòng mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là Tô Dương đã quyết định sự tình, kia là căn bản không có sửa đổi chỗ trống. Bất quá cùng lão hồ lô chủng tại cùng một chỗ, về sau khẳng định phải lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên a. Tỷ như thiên hà nước cái gì, Tô Dương khẳng định là một lần liền cho rót, về phần có thể được đến bao nhiêu, phải nhờ vào tranh đoạt a. Mặt trời xuống núi thời điểm, Thạch Hạo rốt cục đi ra núi rừng. Tại một đám phi cầm mãnh thú ngốc trệ nhãn thần nhìn chăm chú, Thạch Hạo về tới Thạch thôn. Phi cầm mãnh thú nhóm không cách nào không dại ra, bởi vì bọn họ gia viên đã bị Thạch Hạo giày vò không ra bộ dáng. Sớm đã không có ngày hôm qua an nhàn bộ dáng, mà là một mảnh hỗn độn. Cha, ta trở về a, ta cái này cho cha làm thịt nướng ăn. Thạch Hạo tại dưới cây liễu điểm lấy chân hô, ghé vào cây liễu gốc rễ nhị ngốc tử, đại hồng điểu, bát chân kê đều lười rào rạt nhìn xem Thạch Hạo, hung tàn hung hài tử, thịt nướng thời điểm nhiều nướng một điểm a, ta một ngày chưa ăn cơm, đói đều muốn hư thoát. Nhị ngốc hữu khí vô lực nói, đại hồng điểu đi theo gật đầu nói, nhiều nướng điểm thêm một. Ta cũng đói không muốn không muốn, lại không ăn liền muốn đói xong chóng mặt. Thạch Hạo gãi đầu nhìn xem nhị ngốc tử cùng đại hồng điểu, hai người các ngươi vì sao lại đói một ngày? Chính các ngươi lười bắt con mồi, có thể đi trong thôn ăn uống miễn phí ha. Tất cả mọi người sẽ cho các ngươi cho ăn nha. Ngươi cũng đừng để, hai chúng ta cũng không dám tiến vào các ngươi hung tàn thôn. Vạn nhất bị cái kia hung tàn đại nương bắt được, nhóm chúng ta sẽ phải tiến vào trong nồi bị nấu. Nhóm chúng ta còn không muốn tráng niên mất sớm đâu. Nhị ngốc tử nói dài dòng nói dài dòng nói. Bát chân kê liều mạng đi theo gật đầu. Thạch Hạo cảm thấy một trận mộng, không nghĩ tới đại hồng điểu cùng nhị ngốc tử sẽ trở nên như thế sợ. Các ngươi a, cũng chính là gia đình bạo ngược, đều chờ đợi đi. Ta ngay tại bên cạnh cho các ngươi thịt nướng. Đối mao cầu đâu? Mao cầu không biết rõ đi nơi nào. Kia ra hỏa ngược lại là không có chút nào sợ hãi. Tới lui như gió, thật để cho người ta hâm mộ a. Tô Dương xoay người theo trên cây liễu nhảy xuống, xách Thạch Hạo sau cái cổ, đem Thạch Hạo xách lên, dùng sức run ngẩn ra hai lần, run lăng Thạch Hạo một trận choáng đầu. Ê a, cha ngươi muốn làm gì a? Tranh thủ thời gian buông ra ta à, ngươi cái này hùng hài tử. Lão quỷ cùng dây hồ lô đâu? Lúc ấy đều để ngươi đóng gói đi. Ngươi cũng đừng nói cũng làm mất rồi. Ê a, không có a, quỷ gia nói hắn buồn ngủ, ôm dây hồ lô trong túi càn khôn đi ngủ đâu. Lúc trở về quên đem bọn hắn lấy ra. Ta hiện tại liền đem bọn hắn lấy ra. Thạch Hạo chỗ tốt túi càn khôn, tay vươn vào đi tìm tòi nửa ngày, rốt cục đem dây hồ lô móc ra. Dây hồ lô lên còn mang theo một người, chính là quỷ gia. Quỷ gia cảm giác được vang động mở mắt ra, mê mang nhìn một chút chu vi, thấp giọng nói, Ngô Tương Đương đây là nơi nào a? Đại chiến đã kết thúc a? Ta bổ thiên các rốt cục vẫn là hủy a, còn có lão hồ lô, ông bạn già a, ngươi còn có thể hay không sống tới a? Có ta ở đây hắn liền không chết được. Ngươi cái lão quỷ này tranh thủ thời gian buông tay, ta muốn cứu lão hồ lô tính mạng, nhường hắn hồn này trở về, khởi tử hoàn sinh. Tô Dương nắm lấy dây hồ lô run lên, đem lão quỷ theo dây hồ lô lên chấn động rớt xuống xuống dưới. Cầm dây hồ lô rễ cây cẩn thận nhìn lại, lão quỷ khẩn trương hỏi, thế nào, còn có hay không cứu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,